Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410, phần 410. Chương 410.410. Là ai ở sau lưng tưởng ta đâu? Ai? Nhìn đến Lam Dạ bộ dáng, Hùng Mộc dưới đáy lòng thở dài. Đại tiểu thư mấy năm nay quá không dễ dàng. Cả ngày bị gia chủ bài bố, căn bản không có quá một ngày vui vui vẻ vẻ nhật tử. Ngươi nhìn xem, hảo hảo hài tử, hiện tại đều sẽ không cười. Hảo đi, đại tiểu thư, ta biết trở về như thế nào công đạo. Chúng ta hiện tại liền khởi hành đi, sớm một chút rời đi nơi này, rời đi đế quốc chiến trường. Chúng ta là có thể sớm một chút đi Long Chi đế quốc đế đô. Hùng Mộc vừa nói một bên liền đi phía trước đi. Đi rồi vài bước, đột nhiên dừng lại. Phía sau Lam Dạ thiếu chút nữa đụng vào hắn. Ngươi như thế nào không đi rồi? Giống một bức tường giống nhau, Lam Dạ lúc này ngẩng đầu nhìn chính mình trước mắt tường. Nga không? Là Hùng Mộc bóng dáng thấp thấp hỏi một câu. Cái kia, tiểu thư, ta bỗng nhiên nghĩ tới. Chúng ta tiến vào Lạc Khắc trấn phía trước. Gia chủ đại nhân có phải hay không ở cùng người khác nghiên cứu ngươi hôn sự? Ân nghe được Hùng Mộc nói, Lam Dạ ánh mắt tối sầm lại. Phụ thân hắn đích sắc ở vẫn luôn nhọc lòng nàng hôn sự. Hơn nữa, còn tính toán đem nàng gả đến ngoại quốc đi. Vừa nhớ tới cái này Lam Dạ liền hỏa đại. Lam gia người đều mắt mù sao? Lam Nguyên đế quốc không nam nhân sao? Muốn nàng gả đến ngoại quốc cũng đúng. Là Tần Tư Ngạn nói, Lam Dạ khẳng định nguyện ý à? Chính là, đối tượng cư nhiên là Sở Hàng. Nàng cự tuyệt a. Sở Hàng cái kia tự luyến cuồng, bổn tiểu thư gả heo gả cẩu cũng sẽ không gả cho hắn. Hùng Mộc, lần này ngươi nhất định phải giúp ta, chờ ta thuyết phục lão ba đi Long Chi đế quốc, ta trước ngủ. Tần Tư Ngạn lại nói, Hùng Mộc, nghe được Lam Dạ nói, Hùng Mộc vẻ mặt vô ngữ, nhưng là cuối cùng vẫn là kiên định gật gật đầu, chỉ cần là tiểu thư thích. Hắn nhất định sẽ tận lực phụ trợ. Còn không phải là cái nam minh tinh sao? Lấy tiểu thư gen năng lực, bá vương ngạnh thượng cung, khẳng định là một dây sự tình. Hắc gì, lúc này, ở trong thế giới hiện thực nào đó đoàn phim đang ở đóng phim Tần Tư Ngạn. Đột nhiên đánh một cái hắc gì. Tần ca, ngươi không có việc gì đi. Cùng đoàn phim nữ diễn viên nhóm lập tức vây lại đây hỏi han ân cần. Không có việc gì, không có việc gì. Tần Tư Ngạn xoáy khí, vẫy vẫy tay. Trong lòng nhịn không được cân nhắc, là ai ở sau lưng tưởng ta đâu. Lạc Khắc trấn tuyệt địa sự tình hạ màn. Vô số tin tức, vô số tình báo từ Lạc Khắc trấn bắt đầu phát hướng cái thế lực lớn. Thậm chí là các đại đế quốc người trong tay. Lúc này, quân sự trung tâm, Trương Hoan chính thật cẩn thận nhìn đường Nguyên Bách sắc mặt. Trung úy, Lạc Khắc trấn thú triều sự tình chỉ sợ đã tiết lộ đi ra ngoài. Kia Hàn Ngữ Hâm thân phận, cái này ta đã sớm nghĩ tới. Đường Nguyên Bách xoa xoa ấn đường, ngữ khí cũng không phải thực để ý. Thế giới này không có không ra phong tường. Tuy rằng lúc trước bọn họ người đã trước tiên tìm được hết thảy ký lục trong danh sách máy móc sư, ký kết bảo mật hiệp nghị, nhưng là có chút nhân vi ích lợi là tùy thời có thể bí quá hóa liều. Hơn nữa, Lạc Khắc trấn rốt cuộc có bao nhiêu không biết tên, thậm chí là không có ký lục trong danh sách máy móc sư đâu. Lúc trước VK còn không phải là một cái người vô danh sao? Cho nên đường Nguyên Bách đã sớm biết bí mật này là giữ không nổi, có thể kéo dài tới hiện tại cũng coi như là không tồi. Hàn Ngữ Hâm tư liệu ta đã sớm làm nhất nghiêm mật phong đương. Hơn nữa ta còn ở đế quốc, các thành phố lớn dân cư hồ sơ. Giả tạo hơn 100 giả Hàn Ngữ Hâm. Liền tính bọn họ biết tên cùng mặt khác tin tức. Muốn tìm được thật sự Hàn Ngữ Hâm cũng hoàn toàn không dễ dàng. Nói tới đây, Đường Nguyên Bách không khỏi hơi hơi mỉm cười. Ở cái này niên đại, bất luận kẻ nào đều này đây gen như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ít nhiều Hàn Ngữ Hâm nguyên lai là cái gen phế xài. Thế cho nên nàng trước kia hồ sơ đều là trống rỗng. Chính là bởi vì như vậy, Đường Nguyên Bách công tác lên mới càng thêm phương tiện đúng lúc lên. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.